chuyện gì thế này, thật bực mình, chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặt chân vào nhà tự, ba cô gái ngỡ ngàng trước một không gian rộng thoáng với lối kiến trúc cận hiện đại vừa mang chút gì đó cổ kính yên tĩnh vừa mang chút gì đó hiện đại sống động. Ba cô gái hồ hởi, tràn đầy sức lực đi theo ba hướng dẫn viên Long Phong Tử. Trực thuộc công ty LPT, làm một tour xuyên nhà tự. Đi tới đâu họ giới thiệu tới đó, Phong và Long dành nhà tự cũng gần như nhà mình, điều này làm bọn nó khá ngạc nhiên. Này, đây là nhà tự, mà sao hai anh lại dành như thế, nó thắc mắc hỏi khi họ đặt chân tới phòng đọc sách. Ha ha, câu hỏi khá hay, tụi này lớn lên cùng nhau, thân như anh em, tất nhiên là phải biết rồi, đúng hốc tụi mày. Long cười nghiêng ngả trước câu hỏi của nó. Tức xì khói, ăn miếng trả miếng, bọn anh quen nhau từ nhỏ sao, Bình hỏi. Úc Phong và tự cùng trả lời. Vậy, cũng đã ngủ chung với nhau, tắm chung với nhau rồi hả, Phương hiểu ngay ý nó chớp chớp mắt ngây thơ vô. Vàn, tội hỏi liền, Úc thì tất nhiên là có rồi. Long không ngần ngại trả lời đúng không tụi, Long nín lời khi thấy sắc mặt khó coi của hai tên kia. Há há, ba người là con trai lại tắm chung, ngủ chung. Này, thực ba người không phải nam giới đúng không? Trời ơi, tắm chung, nó ôm bụng cười, khụp người xuống vừa cười vừa chỉ ba tên đang đứng ngỗng ra như tưởng. Tụi nó lẽ ra không cười nhiều như thế, nhưng khi thấy cái mặt hối lỗi của Long khi trình cho hai vị đại ca còn lại. Trông cứ y như con nít, thực là rất buồn cười, đau bụng quá nó ngồi bệt xuống nền thảm ôm bụng mà cười, Phương thì đập bàn đập ghế mà cười. Bình thì dựa vào một vật thể nào đó để cười, vì cứ thế mà nghiêng ngả cười nên Bình tựa hẳn vào vật thể đó mà cô bạn không để ý đó là một cái bình hoa cao. Ngang ngửa Bình, hậu quả cái bình hoa bị đổ. Long liền cất tiếng, a, Bình, chưa kịp nói xong phần còn lại, hoa bị ngã, thì Long đã thấy bóng tự vụt tới đỡ, Bình, cùng, Bình hoa, ra là khi nghe Long mở miệng, vừa nghe được chữ, Bình, tự đã nghĩ Bình bị gì nên chạy vội tới, không ngờ là cái bình hoa do Bình dựa vào nhiều quá nên bị ngã, quái âm là cái bình hoa cao gần bằng Bình, phụt, Phong lúc nãy không thể nhịn cười hơn nữa, tự trông cứ như không biết nên chọn ai, đứng giữa hai người, một người là Bình một người là, Bình hoa, ha ha tao không có, ý, nói, Bình, mà là tao muốn, ha ha ha ha, nói, là bình hoa sắp đổ, Long lên tiếng giải thích, tự ơi là tự, Phương chỉ có thể nói một câu rồi ngồi luôn dưới đất mà cười. Ha ha, tao không ngờ mày cao hơn cái bình hoa có xí à Bình, mà lại bình bình nữa. Ha ha, chuyện này thật là buồn cười. Nó ngồi dưới đất ngước lên nhìn Bình và tự mà cười ra nước mắt mà chỉ vào hai người đó. Tự và Bình vẫn trung thành với vua. Im lặng, tự thì dị quá nên không nói nên lời, Bình thì đang tức nhỏ quyên nên không biết nói thế nào. Đang lúc gây cấn như thế, thì Phương đưa ra một quyết định. Đứng dậy, vì cười nhiều quá nên Phương đã quên mất bản thân đang ngồi dưới gầm bàn. Và rồi, cổ, đầu Phương như muốn vỡ đôi, nước mắt vì đau quá mà không trào ra được. Ha ha ha, đáng đời mày nghe con, cười tao lúc nãy giờ tao cười lại, có sao không, thấy bạn mình như thế, Bình thấy. Hả dạ, cục tức tự nhiên biến đi đâu mất tiêu, tự chưa bao giờ thấy Bình, ác độc, như vậy, xem ra, mấy cô nhóc này không phải vừa tự thầm nhủ. Nhìn thấy Phương tay xoa sao đầu ngồi một cục khó khăn bò ra khỏi gầm bàn, Long thấy mà thương, vội chạy tới đỡ cô bé dậy và xoa xoa đầu Phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần sau cẩn thận tí chứ, Long trách, yêu, ý già, chớp chớp mắt tình cùm quá, kệ tôi chứ, xí Phương không thèm để lọt tai. Nãy giờ có hai vị khán giả rất là bình yêu vô sự xem phim, đó là Phong và Quyên. Cười rồi lại cười rồi lại cười. Thật sự là họ không có cách nào dừng cười được. Quyên vì cười nhiều mà đau cả bụng từ ngồi cười chuyển sang nằm cười. EC, con gái con lứa, lại nằm ra sàn nhà phòng đọc sách. Để, cửa, email protected, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, mất hình tượng quá, Quyên kệ cui à nha. Giờ nắm đấm, nằm cười vẫn không thỏa, nó lại vừa nằm vừa co người lại ôm bụng cười. Không thèm để ý tới xung quanh, Phong cũng cười cậu từ tư thế đứng phải chuyển qua ngồi trên ghế, lấy tay che miệng lại cười. Lúc đầu thực thấy Bình và tự rất buồn cười, Phương cũng buồn cười, nhưng trên hết khi thấy tư thế nó cười thoải mái như thế, nghe tiếng cười lanh lảnh của nó vang trong căn phòng, vang tới bốn bức tường và lại dội vào. Màng nhĩ, của Phong, cậu bất chợt cười vì vui vì hạnh phúc. Vì cười nhiều quá mà nó đứng dậy không nổi, Phong phải đỡ nó dậy. Tiếp tục cuộc hành trình khám phá nhà tự, khi cả bọn đặt chân tới phòng khách thì trời cũng đã bắt đầu chưa nắng, nhưng trong nhà lại cực kỳ mát không có chút oi bức nào. Đi mãi mà vẫn chưa thấy, cả căn phòng mơ ước của mình, nó bí xỉ. Thấy thế Phong vội hỏi, sao nhìn ủ rũ vậy nhóc con? Ê tôi không phải nhóc à nghen, ỉ to cao rồi xem thường người khác à, tôi ột cú là đừng hỏi vì sao tôi đau nha. Nó lộ vẻ cười nham nhở bất giác khiến Phong lùi lại bảo vệ mình. Mặc dù không biết chỗ nào sẽ bị đau. Hai, đi nãy giờ sao vẫn không dẫn tụi tôi vào căn phòng đó, hiểu ý nó, Phương lên tiếng. Là phòng nào tự hỏi? A, là phòng ngủ của tự à, không lẽ cái phòng đó mà cũng muốn dô sao? Long bô bô mà nói không chịu suy nghĩ, cái tật đập hoài không bỏ. Bất chợt làm Bình đỏ mặt vô cớ. Ngủ cái đầu anh chứ ngủ, ngủ nè. Phương nhảy chồm lên ghế sofa để cao hơn Long rồi cốc đầu cậu một cái, véo vành tai Long một cái. Chứ phòng gì, đau đớn, không cam tâm Long hỏi lại. Thì là phòng, tra tấn, tôi thấy trong phim hay có căn phòng đó mà, trong đó có những dụng cụ rất là ghê gớm. Nó chớp chớp mắt nhìn tự, mong là tự sẽ gật đầu. Này, tự đang mở miệng thì có bóng người xuất hiện ở cửa. Căn phòng đó lần sau có dịp sẽ dẫn em xem. Chúng ta có khách rồi, Phong thỏ thẻ vào tai nó. Làm vành tai ấy, vô duyên vô cớ ửng hồng, cười nhẹ thổi thêm một làn hơi nóng. Dễ thương lắm, hôn nhẹ lên vành tai đang ửng hồng, Phong thực sự vui trước phản ứng của nó. Nó thì tức tối liếc nhìn Phong cùng tức phản ứng của mình. Cách chương.